Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77 Say Xuân Phong Một Ngày Du. Hiên Viên Thanh Vân hẹp dài con ngươi thái tử thẳng tắp nhìn phía Phượng Nghi Lâm hương vị xác thật. Không tồi, xem ra nữ nhân này cũng không phải không đúng tí nào. Hừ, muốn câu dẫn bổn thái tử, vậy xem ngươi có bản lĩnh hay không? Thành xác thật không tồi. Bất quá bổn thái tử càng muốn nếm thử ngươi hương vị. Hiên Viên Thanh Vân duỗi tay tiếp nhận canh chén, lấy qua cái muỗng uống một ngụm. Phượng Nghi Lâm lập tức vui sướng như tước. Thái tử điện hạ, hương vị như thế nào? Thái tử, canh vẫn là muốn sấn nhiệt uống mới hảo. Phượng Nghi Lâm thấy thái tử chậm chạp không nói lời nào, duỗi tay đem canh sâm bưng lên tới đưa đến Hiên Viên Thanh Vân trước mặt. Bất quá, dám tính kế người của hắn giống nhau sẽ không có kết cục tốt. Song việc ngẫm lại ngày đó việc cũng xác thật rất nhiều điểm đáng ngờ. Với hắn mà nói vốn không phải cái gì đại sự cũng liền lười đến tiếp tục điều tra. Từ đem nữ nhân này cưới vào phủ chung hắn liền vẫn luôn bỏ mặc. Chỉ vì nữ nhân này lúc trước hạ dược thiết kế hắn, làm hắn ở phụ hoàng cùng các vị đại thần trước mặt mặt mũi vô tồn. Phượng Nghi Lâm không hổ là đế đô số một số hai mỹ nhân. Tuy là Hiên Viên Thanh Vân cũng không khỏi có chút tâm trí hướng về. Thái tử, thỉnh dùng canh sâm, đây là thiếp thân thân tủ ngao hai cái canh giờ. Nhất bổ dưỡng thân thể, thanh âm nhu nhu thưa dạ. Một tiếng thái tử chỉ đem Hiên Viên Thanh Vân tâm đều kêu tô. Đợi cho Phượng Nghi Lâm đến gần, trên người nàng từng trận ngọc lan u hương phiêu tán. Tại đây mê người trong bóng đêm nhiều một tia mông lung say lòng người. Trên mặt rất nhỏ hóa trang điểm nhẹ, toàn bộ tóc đen không có đeo bất luận cái gì trang sức chỉ tùy ý rối tung ở sau đầu. Ở ánh nến chiếu rọi xuống càng thêm có vẻ nhu nhược động lòng người. Nhỏ xinh mị người, Hiên Viên Thanh Vân dương mắt nhìn đến Phượng Nghi Lâm đi nghiêm lý nhẹ nhàng chậm chạp. Chậm rãi mà đến. Hôm nay Phượng Nghi Lâm cố ý trang điểm một phen, một bộ màu hoa hồng lụa mỏng váy bao phủ là lướt hấp dẫn dáng người. Bởi vì lụa mỏng mỏng thấu, nội bộ phấn hồng yếm như ẩn như hiện, hảo không mê người, vốn dĩ Phượng Nghi Lâm chính là một cái mỹ nhân nhi. Lại thập phần hiểu được giả dạng chính mình, hôm nay còn không dễ dàng hỏi thăm thái tử ở thư phòng mới đến thử thời vận. Vốn dĩ cho rằng thái tử phi thượng quan tâm Lam là cái yếu đuối không đầu óc nữ nhân. Ai ngờ nàng đều không phải là giống mặt ngoài như vậy vô hại. Tiến trong phủ liền đem thái tử điện hạ mê đến xoay quanh. Ngày ngày chuyên sủng, ngay cả mấy cái trắc phi cũng đều tranh nhau nịnh bợ. Làm cho thái tử điện hạ càng là vắng vẻ nàng. Từ nàng bị nâng vào phủ liền khó được thấy thái tử điện hạ một mặt. Căn bản là không có cơ hội cùng thái tử cùng chung chăn gối làm sao tới dựng dục con nối dõi. Từng bước thăng chức nói đến, Phượng Nghi Lâm thật cẩn thận đẩy cửa ra, trên tay bưng ấm áp canh sâm, ánh mắt lưu chuyển, kiều mị mười phần mà nhìn Hiên Viên Thanh Vân, tiến vào, Phượng Nghi Lâm, nữ nhân này như thế nào tới? Bên ngoài mới truyền đến một kiều mị giọng nữ, thái tử điện hạ. Thần thiếp thân thủ ngao canh sâm cấp thái tử bổ thân mình, ai? Hiên Viên Thanh Vân nhanh chóng đem thư tín phóng tới giá cắm nến thượng thiêu hủy. Cốc cốc cốc, như vậy, hắn cũng không tin Hiên Viên Ly đêm còn có thể an tâm đãi ở đế đô hưởng thụ. Chỉ cần có thể làm hắn ra đế đô cửa thành đi trước Tây Bắc. Hắn là có thể làm hắn vĩnh viễn cũng chưa về. Là thuộc hạ cầm Hiên Viên Thanh Vân tín vật lặng yên không một tiếng động ra thư phòng. Người tới, truyền bổn cung mệnh lệnh, kêu người nọ một lần là bắt được Đoạn Dương Thành, Hiên Viên Ly đêm. Lần này ta muốn cho ngươi vĩnh không trở về đế đô. Nga không, là vĩnh thế không được siêu sinh. Hiên Viên Thanh Vân hung ác nham hiểm hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong tay thư tín. Ngón tay đem nó tạo thành một đoàn. Thái tử phủ, thế nào cũng đến vì nàng chuẩn bị một phần đại lễ. Như vậy mới không làm thất vọng Bạch Ngọc Lan này mười mấy năm đối Tô Thanh mẹ con chiếu cố. Như vậy chẳng phải là quá không thú vị. Bạch Ngọc Lan sự vẫn là nàng tự mình động thủ. Nếu là làm Hiên Viên Ly Đêm ra tay không chừng chính là một trưởng đi xuống. Người liền hai mắt vừa lật trực tiếp xuống địa ngục. Người vẫn là xử lý Hiên Viên Thanh Vân sự đi. Hắn không phải cái gì người lương thiện. Nếu là bức cho chó cùng rứt dậu cũng không phải như vậy dễ đối phó. Người xác định không cần vi phu hỗ trợ thù này nàng là vô luận như thế nào cũng muốn báo. Nàng nói thẳng không cố kỵ nói. Bạch Ngọc Lan chính là thiếu Tô Thanh một cái mạng người. Nàng nếu thân là Tô Thanh nữ nhi tổng không thể làm nàng bạch bạch chết đi. Phượng Khinh Ngữ ngẩng đầu. Chẳng lẽ người này cảm thấy trừ bỏ Ly Vương phủ mặt khác địa phương đều là phá địa phương. Yên tâm, chờ thu thập Bạch Ngọc Lan liền hồi, nương tử khi nào hồi Vương phủ. Chẳng lẽ nương tử tính toán vẫn luôn ở tại cái kia phá địa phương, Hiên Viên Ly Đêm dựa vào xe. Ngựa một bên, nhìn đối diện cúi đầu uống trà Phượng Khinh Ngữ. Một hồi Dạ Yến liền đang xem tựa bình tĩnh kỳ thật gió nổi mây phun trầm mặc chung kết thúc. Tình này một chuyện người nào đó tâm tình có thể nói tốt đến không thể lại hào. Đương nhiên người nào đó chính là Hiên Viên Ly Đêm Monster Ngữ Nhi mở miệng giữ gìn hắn cảm giác. Thật là, nói như thế nào đâu, rất là thỏa mãn, rất là vui mừng, nếu muốn động nàng nam nhân, môn nhi đều không có, vốn dĩ Phượng Khinh Ngữ cũng không nghĩ lúc này thật định thái tử tội. Gần nhất nàng xác thật không chứng cứ, thứ hai nàng bất quá mượn này cảnh cáo Hiên Viên Thanh Vân. Nàng Phượng Khinh Ngữ không phải như vậy dễ chọc, chuyện này cũng liền không giải quyết được gì. Mộ Dung Nguyễn tâm tình đã không thể diễn tả bằng ngôn từ. Thật là coi thường Phượng Khinh Ngữ. Hừ, hiếu tướng gia gia hảo nữ nhi. Một cái thiết kế hại nàng nhi bối ô danh. Một cái mở miệng tương bức. Đều do Phượng Khinh Ngữ nữ nhân này. Xem ra cũng lưu nàng không được. Hiên Viên Thanh Vân ngồi xuống. Hắn không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Vốn là muốn làm Hiên Viên Ly Đêm nan kham. Ai biết thế nhưng thiếu chút nữa dẫn lửa thiêu thân. Tạ Phụ Hoàng, được rồi. Trước ngồi xuống dùng bữa đi, Hiên Viên Thanh Vân vội đứng lên. Cúi đầu hướng Hiên Viên Hùng nhận sai. Nhi thần biết sai, còn thỉnh Phụ Hoàng thông cảm. Thiên tai một chuyện thực sự làm Nhi thần bận tối mày tối mặt. Nhi thần về sau định sẽ không làm Phụ Hoàng thất vọng. Hiên Viên Hùng tự nhiên nghe ra Phượng Khinh Ngữ trong miệng ý chỉ. Vương Phi nói không tồi, thân là thái tử như thế nào như thế không quan tâm quốc sự. Ngươi làm chậm như thế nào yên tâm đem quốc gia giao cho ngươi trong tay, nhẹ ngữ y tư cũng không. Phải là nói thái tử cùng Nhung Địch có liên hệ, hoàng hậu nương nương sợ là xuyên tạc nhẹ ngữ y tư, Phượng Khinh Ngữ đoạt quá Mộ Dung Nguyễn nói. Dành trước nói ra, ngươi, ngoặc kép, hết chương.